từ bỏ dễ dàng nhất bắn trúng thân người, ngược lại hướng hai chân tiến công đồng. Nguyên tố hóa cùng Busosoku thuộc về hoàn toàn không thể lẫn nhau dung đối lập năng lực. Chính đang nguyên tố hóa Zon tự nhiên không có cách nào đột nhiên ra cố chân phòng ngự cây dù tầng. Tầng đánh vào xương ống quyển lên, chỉ nghe soạt soạt một tiếng, chân phải nghiêng lệch thành một người bình thường tuyệt đối không làm được góc độ. Từ bên trong nứt ra Redfield đang muốn tiếp tục công kích. Một giây sau yên lặng cau mày, sau lưng cánh rơi vỗ, dường như một con rơi lớn giống như vậy, cấp tốc kéo dài khoảng cách Chidori Nagashi lôi châm. Zon quanh thân bùng nổ ra lôi đình màn ánh sáng, mặt trên cành cành nha nha lôi châm người xem tê cả da đầu. Redfield vừa nãy như không phải quả đoán né tránh, giờ khắc này kết cục phòng trừng cùng địa ngục trên đảo cái kia bạch xà như thế. Bị đâm thành con nhím, thực sự là thuận tiện lại toàn diện năng lực. Tiếng sấm trái cây, yên lặng cau mày nhìn Zon. Redfield bỗng nhiên nhếch miệng cười. Có điều như vậy mới đúng. Nhường ta nhìn ngươi một chút, có cái gì có thể nén được đánh chết gặp. Tiểu quỷ, ngoặc kép, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.